Tinh giả luyện linh đến 1000 tầng. Chương 63, 63, vòng loại đầu kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận cuối cùng là sự kết thúc của trận đấu giữa Hoàn Tinh Tông và Minh Kiếm Tông. Cũng là sự kết thúc của vòng loại đầu tiên. Người bước ra sân lần này không ai khác chính là Ngọc Linh Thảo. Đối đầu với cô bé là Liệt Hủ Nhật, đệ tử Minh Kiếm Tông. Ngay lúc gặp Liệt Hủ Nhật, Huyền Cơ đã kêu Ngọc Linh Thảo phải cẩn thận với đường kiếm của hắn. Thảo đã không hiểu gì mà hỏi Huyền Cơ tại sao, thì cô ấy đáp lại rằng tên Liệt Hủ Nhật là một tên hiếm có sở hữu nguyên tố quang, một trong những nguyên tố hiếm trên thế giới này. Dù nói là vậy, Huyền Cơ vẫn nói tiếp là chỉ được dùng 1/100 sức mạnh mà thôi. Vì lượng linh khí của Ngọc Linh Thảo quá cao. Bên phía Liệt Hủ Nhật thì hắn đang nhìn Ngọc Linh Thảo đang loay hoay chuyện gì đó. Dự đoán rằng cô bé đang lo lắng nên hắn ta đã lên tiếng. Này cô bé đằng kia ơi, em đừng có mà lo lắng nhé. Vì sự lo lắng đấy, đã có anh đây tới giải quyết rồi. Nói xong, hắn ta còn làm thêm vài động tác biểu diễn cho Ngọc Linh Thảo xem, khiến cho bao cô gái phải trầm trồ. Mặc dù không có gì quá đáng, nhưng mà cô bé lại nhìn với ánh mắt thờ ơ và có chút băn khoăn khi thấy hắn ta làm như vậy. Ngọc Linh Thảo không biết làm sao với tình huống này nên chỉ biết nói. Nhìn cái thái độ như thế của Ngọc Linh Thảo thì Liệt Hủ Nhật lại dựng vảy lên và chất vấn rằng tại sao cô bé lại có thể thờ ơ trước hắn ta. Mặc dù đúng là hắn rất đẹp trai với mái tóc vàng óng ả cùng cơ thể săn chắc, nhưng mà Ngọc Linh Thảo lại cảm thấy đây là chuyện bình thường và không có hứng thú gì với hắn ta. Hắn ta hừ một tiếng rồi nói. Cô bé đúng là không biết gì về vẻ đẹp của một chàng trai rồi. Với cái thái độ cao ngạo đó, Ngọc Linh Thảo cũng không muốn đôi co nhiều mà nói rằng. Người đừng có mà nói nhiều nữa. Xông vào đi, vừa nói, Ngọc Linh Thảo rút kiếm ra và đối đầu với Liệt Hủ Nhật. Thấy vậy, anh ta cũng rút kiếm ra và nói. Vậy thì để anh cho cô bé xem một chút vẻ đẹp trong sức mạnh của anh. Liệt Hủ Nhật rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Một luồng sáng chói phát ra từ thanh kiếm khiến cho ai ai cũng phải chói mắt. Không phải là thanh kiếm đó phát quang, cũng không phải là dùng thủ pháp đặc biệt cao siêu gì quá. Chỉ đơn giản là hình ảnh phản chiếu từ phía mặt trời mà thôi. Nhưng mà làm cho thanh kiếm có thể phát quang từ phản chiếu đến chói mắt, đây là không nằm trong việc chỉ bằng mài kiếm nữa rồi. Chắc chắn là áp dụng nguyên tố quang vào lưỡi kiếm khiến cho nó bóng bẩy hơn. Việc làm này đòi hỏi sự khéo léo trong việc kiểm soát linh khí của mình. Liệt Hủ Nhật đúng là thiên tài. Hắn ta dựa vào ánh sáng đó mà lao tới tấn công Ngọc Linh Thảo với tốc độ rất nhanh. Nhưng mà cô bé lúc nãy đã chắn đi một phần kèm theo tiếng phát quang khi quơ kiếm của hắn nên cũng phần nào đoán ra hướng mà hắn sẽ lao tới. Ngay lúc mà Liệt Hủ Nhật định vung kiếm tới chém Ngọc Linh Thảo thì cô bé đã nhận ra và đúng lúc hết chơi mắt. Cô bé nhìn thấy một đốm sáng trên cơ thể của Liệt Hủ Nhật. Nhận ra đây chính là điểm yếu cũng như điểm sơ hở. Ngọc Linh Thảo đã tận dụng thời cơ sử dụng Phượt Nhất Kích lướt tới chém Liệt Hủ Nhật một chém. Sau khi chém xong thì Ngọc Linh Thảo quay người lại rồi dự định sử dụng Minh Ngọc Trảm, nhưng mà đột nhiên nhận ra rằng Liệt Hủ Nhật đã bại trận. Hắn ta đã bất tỉnh. Ngay giây phút đó, mọi người đứng hình một lúc và phát ra tiếng. Hả? Sau đó thì bất ngờ tột độ khi mà không ngờ rằng hắn ta lại bại trận nhanh đến thế. Một chiêu, chỉ một chiêu duy nhất là Phượt Nhất Kích đã làm cho Liệt Hủ Nhật ngất xỉu. Ngay cả người ra đòn cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Ngay lúc Ngọc Linh Thảo đang bối rối thì Huyền Cơ đã giải thích rằng. Nhờ vào việc người đánh vào điểm yếu của Liệt Hủ Nhật, kèm theo tinh kỹ loại cao phẩm và lượng linh khí của chủ nhân, cả ba đã hội tụ lại thành chiêu thức siêu mạnh khiến cho hắn bất tỉnh. Dù đã được giải đáp, Ngọc Linh Thảo vẫn cảm thấy khó hiểu. Hai cái trước thì tôi còn hiểu. Nhưng mà tại sao lại là linh khí nữa vậy? Tôi đã giảm nó xuống còn 1/100 rồi còn gì? Lượng linh khí của mỗi người là có hạn. Vì thế mà khi họ phóng thích ra số linh khí của mình thì chỉ được 5 phần mà thôi. số còn lại tự động sẽ khó mà rút ra hết được. Dù có rút ra hết được thì cũng không có đủ linh khí để duy trì. Mà số lượng linh khí chủ nhân bỏ ra vừa nãy vừa đủ 10 phần của người bình thường. Vì thế mà người khác cho dù có đỡ thì cũng khó mà đỡ được. Huyền Cơ đáp, ngay tại đây thì Ngọc Linh Thảo cũng hiểu hết tại sao mà ban nãy mình chỉ cần một chiêu là đã đánh bại được Liệt Hủ Nhật ở phía trên khán đài. Nơi mà Diêm Sinh La, tông chủ Hoàn Tinh Tông ngồi. Ông ấy đang khóc thầm trong lòng khi mà Ngọc Linh Thảo, người có tiềm năng nhất và cũng là người mạnh nhất lại không phải là đệ tử của ông ấy. Diêm Sinh La tỏ ra buồn bã và tiếc nuối. Thật sự là rất tiếc mà. Nếu như lúc đó mình lôi kéo cô bé đó thêm thì mình đã có thể nhận được đệ tử mạnh rồi. Bên phía Hòa Thu Bách thì lại có chút lo lắng khi mà người như Ngọc Linh Thảo lại có thể ở tông môn này. Những người của tông môn khác im lặng nãy giờ thì bây giờ cũng bắt đầu dục dịch. Dù bọn họ thấy rằng Ngọc Linh Thảo chỉ có tu vi luyện linh kỳ tầng 10. Nhưng mà khả năng này cũng mạnh quá mức rồi. Dù sao thì Liệt Hủ Nhật cũng là luyện linh kỳ tầng 8. Lại không đỡ được một chiêu của Ngọc Linh Thảo. Nhưng mà dù sao thì cũng chỉ là một luyện linh kỳ. Bây giờ sẽ không thể nào tạo ra sóng gió nào được đâu. Ai ai cũng đồng tình với quan điểm này. Và như thế, vòng loại đầu tiên đã kết thúc. Với phía Hồng Tâm Tông còn 3 người. Hợp Âm Tông còn 7 người. Vạn Hàn Tông còn 4 người. Thiên Hỏa Tông còn 6 người, trong đó có một người thương nặng. Minh Kiếm Tông còn 7 người và Hoàn Tinh Tông còn 3 người. Cách chương.